Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, 171. Chương 171 loạn nhập mạt thế. Hiện giờ là tang thi bùng nổ lúc đầu. Các tang thi còn không có tiến hóa. Chỉ cần chạy rất nhanh là có thể đem này đó tang thi rất xa cấp ném ra. Minh ta ở trên xe theo 2 ngày. Này một bát người cũng không có chính diện gặp được quá tang thi, này trong xe. Liền cái gọi là đội trưởng cấp Minh ca một loại nhìn không thấu cảm giác. Hơn nữa nàng phát hiện đội trưởng cũng không giống những người khác sẽ cùng này đó nữ nhân nhóm. Ngoạn nhạc, đại bộ phận thời gian, đội trưởng đều là chính mình một người ở mân mê một phen ngắn nhỏ tinh xảo súng lục trong xe súng. Ống đạn dược đều là ở đội trưởng đáy giường hạ. Minh ca quan sát một ngày, phát giác cũng liền cái này đội trưởng làm nàng có đáp lời hứng thú. Nàng rời bước ở trước giường, cũng không có ngồi vào giường đối diện trên giường, chỉ dựa vào trên giường chắn bản thượng dò hỏi đội trưởng: này chiếc xe muốn đi chỗ nào? Không biết. Khoang điều khiển radio vẫn luôn ở tư tư kéo kéo vang. Xe mặt sau là mấy nam nhân cùng nữ nhân quay cuồng rên ngâm thanh âm. Đội trưởng ngẩng đầu ngó mắt Minh ca, tiếp tục lại nói: có an toàn khu liền sẽ dừng lại. Như vậy thời khắc cảnh giác nhật tử, mọi người đều rất mệt. Hắn dừng một chút, nói: không chừng sẽ có nhìn thấy tỷ tỷ ngươi một ngày, nga. Đội trưởng cuối cùng câu nói kia thành công khơi mào Minh ca hứng thú. Bất quá nàng trên mặt hơi hơi nhíu mày, dường như thực không vui đội trưởng loại này thử. Ngươi muốn nói cái gì dùng một lần nói xong đi. Nói như vậy một nửa lưu một nửa, có ý tứ gì? Đội trưởng liền cười, dầu tựa hồ lại dài quá rất nhiều. Cười thời điểm chỉ có thể nhìn đến hắn đôi mắt cong cong, miệng cùng mặt cơ bản đều bị dâu đoạt nổi bật. Hắn đem trong tay thương thả lại ở chính mình gối đầu bên, 10 ngón giao nhau đè ở cái ót phía dưới, ngửa đầu đánh giá Minh ca: ngươi trong lòng cái gì ý tưởng? Chính ngươi không phải càng rõ ràng sao? Nơi nào dùng đến ta nói ra? Ta cái gì ý tưởng? Minh ca hừ thanh, tựa hồ là bị đội trưởng chọc trúng đáy lòng việc tư, thẹn quá thành giận dẩu miệng. Rất có đội trưởng không vạch trần nàng, nàng liền ngạnh cổ ngoan cố rốt cuộc xu thế. Ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ, hiện giờ ngươi cũng có dị năng, có cùng ngươi kia tỉ tỉ liều mạng tư bản, đã sớm gấp không chờ nổi đi. Đội trưởng hơi hơi híp mắt, tâm tình tựa hồ không tồi. Ta xem ngươi 2 ngày này vẫn luôn ở minh tưởng, hôm nay khó được tới tìm ta nói chuyện. Khẳng định là ngươi dị năng có tiến triển đi. Nói, ngươi là cái gì dị năng? Ta không biết. Minh ca nói thật thành. Ta cũng chưa cảm ứng được ta chính mình dị năng. Nàng nơi nào là ở cảm ứng dị năng a? Mỗi ngày minh tưởng kỳ thật là ở điên cuồng tu luyện. Sao có thể? Đội trưởng kinh ngạc ngồi dậy. Bất quá hắn mới vừa ngồi dậy, giữa mày nhíu chặt mày nháy mắt liền biến mất. Thả còn an ủi Minh ca: lần sau gặp được tang thi, ngươi đi đối địch một chút. Ngươi ở sợ hãi trạng thái hạ sẽ kích phát trong cơ thể dị năng. Ngươi đừng lo lắng, đến lúc đó ta sẽ vì ngươi hộ giá. Thấy Minh ca trên mặt không có gì tỏ vẻ, nghe được hắn như vậy an bài, trên mặt nàng không có một chút phản đối hoặc cự tuyệt, lùi bước hoặc do dự. Đội trưởng bỏ thêm một câu: ngươi yên tâm, ta sẽ không giống tỷ tỷ ngươi giống nhau sau lưng thọc ngươi dao nhỏ. Đoan Mộc Tử Kính ở sau lưng thọc Đoan Mộc Minh ca dao nhỏ. Minh ca trong lòng về điểm này lòng hiếu kỳ nháy mắt đã bị bậc lửa. Trước mặt lại hãy còn một bộ lại thống khổ chính là hận biểu tình tự diễu. Liền chính mình tỷ tỷ đều tin tưởng không được, huống chi là người khác. Cũng là nga. Đội trưởng gật đầu, một bộ Minh ca nói rất có đạo lý, làm hắn thể hồ quán đỉnh cảm giác quen thuộc, còn tưởng rằng hắn sẽ an ủi nàng. Sau đó lại phơi ra mãnh liêu đâu. Minh Ca trong lòng buồn bực, lần này biểu tình hoàn toàn không cần trang, cười khổ bộ dáng hoàn toàn là bản sắc biểu diễn. Ngươi nói, tỷ tỷ của ta vì cái gì muốn làm như vậy? Đội trưởng hỏi, loại nào? Minh Ca liền trừng hắn một cái. Đối từ đội trưởng nơi này đào ra tin tức hoàn toàn không có trông chờ, bất quá lập tức liền nghe. Được đội trưởng nói, phỏng chừng là ngươi đoạt nàng nam nhân, hoặc là đoạt nàng nổi bật. Nữ nhân không đều là như thế này đi. Vĩnh viễn đều hy vọng người xem ánh mắt chỉ vây quanh nàng một người chuyển, nói rất có đạo lý. Minh Ca bừng tỉnh, vẻ mặt tán thưởng nhìn phía đội trưởng. Ngươi phân tích rất có đạo lý. Bất quá này hai điểm ta đều không có làm được. Nàng vị hôn phu trong mắt chỉ có nàng một người. Nàng từ nhỏ đến lớn nổi bật liền vẫn luôn cái ở ta đỉnh đầu. Nàng kia cười như không cười bộ dáng, dường như liền ở cười nhạo đội trưởng tự cho là thông minh. Đội trưởng không để bụng. Cho nên đây là ngươi muốn giết nàng nguyên nhân sao? Cái kia kêu Ly Cẩn nam nhân là ngươi yêu thầm người đi. Ngươi muốn giết tỷ tỷ ngươi thay thế. Minh Ca, như thế nào nháy mắt gửi thể lại thành tội ác tày trời một phương. Cốt truyện quay cuồng quá nhanh, nàng theo không kịp tiết tấu, thấy Minh Ca trầm mặc. Đội trưởng cảm thấy chính mình nói đúng, hắn đáy lòng vô lý do bực bội, thanh âm càng là bất chi bất giác chua ngoa rất nhiều. Tỷ tỷ ngươi đẩy ngươi xuống xe, nên không phải là nàng nhìn thấu ngươi muốn sát nàng tâm tư đi. Ngươi cũng thật là thiếu kiên nhẫn a, chính mình tâm không tàn nhẫn tay không cay, còn không có thật bản lĩnh, càng muốn làm loại sự tình này. Dưới đáy lòng đem đội trưởng nói xuyến liền một lần. Minh Ca cuối cùng thăm dò gửi thể cùng Đoan Mộc Tử Kính đại khái tình huống, hai người ngay từ đầu liền có ngăn cách. Trên xe thời điểm gửi thể bị Đoan Mộc Tử Kính đẩy xuống xe, lúc ấy tuy rằng có tang thi, bất quá ký chủ không có bị tang thi tập kích, hơn nữa mạng lớn còn sống. Không chỉ có như thế, Đoan Mộc Minh Ca còn tìm tới rồi Đoan Mộc Tử Kính. Hai người ở một cái không người kho hàng tiến hành rồi một phen hội đàm. Đoan Mộc Minh Ca tưởng bạo khởi sát Đoan Mộc Tử Kính, nhưng phản bị dị năng thức tỉnh Đoan Mộc Tử Kính cấp xử lý. Vốn dĩ gửi thể Đoan Mộc Minh Ca ở ngay lúc này hẳn là sẽ tử kiều kiều. Nhưng Minh Ca tiến vào ký chủ thân thể, cho nên ký chủ còn sống, như vậy đại khái một suy đoán. Tuy rằng có điểm trăm ngàn chỗ hở, nhưng chủ tuyến sáng tỏ, đại khái có mạch lạc. Minh Ca đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại cắn răng trừng mắt đội trưởng, một bộ bị kích thích tạc mau tiểu dã thú bộ dáng. Đương nhiên, nàng vẫn là không nói gì, chỉ còn chờ đội trưởng tiếp tục kế tiếp. Thiếu niên nha, có bản lĩnh ngươi tiếp tục nói nha. Mỹ dâu thiếu niên lại không có tiếp tục lại tin nóng. Hắn nhìn chằm chằm Minh Ca, ánh mắt nặng nề thần sắc phức tạp, tựa hồ chờ Minh Ca chính mình tới phản bác, lại tựa hồ là ở dùng kia một đôi đen nhánh đôi mắt thẩm đạc Minh Ca, ngươi biết nàng là cái gì gì. Năng, Minh Ca đợi không được kế tiếp, lời nói vừa chuyển hỏi lại đội trưởng. Ở ký chủ trong trí nhớ Đoan Mộc Tử Kính mãi cho đến cuối cùng mới thức tỉnh tinh thần hệ dị năng. Nhưng hiện tại rõ ràng căn cứ đội trưởng theo như lời, Đoan Mộc Tử Kính dị năng đã thức tỉnh rồi. Rất kỳ quái, rõ ràng thức tỉnh rồi dị năng, Đoan Mộc Tử Kính vì cái gì muốn che giấu không nói cho người khác, chính ngươi không phải rõ ràng sao? Đội trưởng nằm hồi trên giường, ta đang hỏi ngươi đâu. Minh Ca bất mãn liếc xéo đội trưởng, ngươi nên sẽ không thấy ra đây đi. Ta không thấy ra tới. Đội trưởng ngó mắt Minh Ca nhắm mắt, một bộ ta chính là biết cũng không nghĩ nói bộ dáng. Ngươi nếu là rõ ràng, chính ngươi nói nàng là cái gì dị năng. Ngoặc kép, hết chương.